Cả đời chỉ yêu em. Chương 204, Trình với Tô Mạn Mạn. Góc truyện audio.com. Chuyên gia trang điểm còn đang thu dọn đồ trang điểm của Tô Mạn Mạn. Còn Tố Tâm, biên đạo còn có người đại diện của Tô Mạn Mạn đang thảo luận những vấn đề liên quan tới tiết mục. Bạch Hiểu Niên lần này như cũ quay xong chương trình của mình rồi chạy tới chỗ Tố Tâm. Tố gia xảy ra chuyện, tuy rằng Tố Tâm chưa nói, nhưng Bạch Hiểu Niên quay tin tức sáng sớm. Sáng sớm hôm nay đột nhiên có một tin tức được thêm vào chương trình của cô. Chính là chuyện của Tố gia. Bạch Hiểu Niên không tin Tố Tâm không biết. Tô Mạn Mạn đang dùng điện thoại phát tin tức, lơ đãng hướng về phía Tố Tâm đang đứng trên sân khấu liếc nhìn. Tố Tâm đứng ở trên sân khấu, mặc áo sơ mi váy công sở, ống tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, ngón tay dài mảnh khảnh đang nhanh chóng lật tư liệu, chỉ vào nội dung phía trên nói cái gì. Chỗ cổ tay mang theo một chiếc đồng hồ màu trắng nổi bật lên màu da trắng nõn của cô. Ngũ quan tinh xảo, mũi thẳng thanh tú, đang cúi đầu cùng người đại diện của Tô Mạn Mạn nói một vài vấn đề. Tóc dài theo bên tai lướt xuống, Tố Tâm cầm bút lên ký tên, một cách tự nhiên đem tóc rối vén ra sau tai, biểu hiện chăm chú nói chuyện đặc biệt mê người. Nhìn xem Tố Tâm, Tô Mạn Mạn cũng phải công nhận Tố Tâm vô cùng xinh đẹp nhưng lại không mất đi mùi vị phụ nữ. Người đại diện của Tô Mạn Mạn sau khi thuận lợi bàn bạc xong một số vấn đề, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu quay. Tố Tâm như cũ nói một vài lời dạo đầu, sau đó mời Tô Mạn Mạn lên sân khấu. Tố gia xảy ra chuyện ít nhiều gì tâm trạng của Tố Tâm cũng có ảnh hưởng. Nhưng cô là người biết phân rõ nặng nhẹ, trong công việc không để chuyện gia đình vướng vào. Tiết mục quay rất thuận lợi. Tiết mục kỳ này, điểm nhấn chính là scandal của Tô Mạn Mạn. Và bộ phim mà cô sắp quay, Tô Mạn Mạn tư thái thản nhiên giải thích. Vị kia không phải là bạn trai mà chính là anh trai của cô. Có liên hệ máu mủ ruột thịt, cho nên để mọi người không nên tin vào đám chó săn như vậy. Cô sở dĩ lựa chọn đứng ra giải thích, chính là bởi vì người đại diện của cô không muốn khiến người khác hiểu nhầm rằng cô là dựa vào scandal lần này mà tuyên truyền về bộ phim mới của cô. Tô Mạn Mạn nói, cô đã đồng ý với người hâm mộ nếu như có người yêu thì nhất định sẽ công khai cho người hâm mộ biết đầu tiên. Cô sẽ tự đăng lên trang cá nhân Facebook của mình chứ tuyệt đối sẽ không để cho mọi người phải thông qua truyền thông mới biết. Đây là hứa hẹn, cô rất coi trọng cùng người khác hứa hẹn, lấy tư cách là một minh tinh nổi tiếng. Tô Mạn Mạn rất rõ vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Nếu chỉ đơn giản là một đại tiểu thư, cô tuyệt đối sẽ không cần phải để ý điều gì. Nhưng ở địa vị ngày hôm nay, cô phải ý thức được mỗi câu nói mà mình nói ra. Nhìn như nói không sai, nhưng đều là đã cân nhắc cẩn thận. Tiết mục kết thúc, Tô Mạn Mạn đột nhiên nhìn về phía Tố Tâm cười nói. Tố Tâm, tôi rất thích cô, cùng cô tán gẫu cảm giác thật thoải mái. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác lần nữa. Tố Tâm có phần bất ngờ. Cười gật đầu, nhất định, quay xong tiết mục trở về phòng hóa trang. Bạch Hiểu Niên một mực quanh quẩn bên cạnh Tố Tâm. Tố Tâm tháo trang sức thay quần áo xong, lại không có ý định đi cùng Bạch Hiểu Niên. Ở bữa tiệc ngày hôm qua, việc làm của Vương Tuyền đối với Tố Tâm cơ hồ đã lan truyền đi khắp đài truyền hình rồi. Sáng sớm Vương Tuyền ngăn cản cô nói mấy câu kia Tố Tâm cũng không giấu Bạch Hiểu Niên. Bạch Hiểu Niên rõ ràng. Tố Tâm coi như là biết Vương Tuyền chẳng ra gì, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, vì Tố gia, Tố Tâm vẫn là sẽ đi, thế nào cũng phải thử một lần. Hiện tại tình hình của cha mình đại khái chỉ có người trong chi cục thuế rõ ràng nhất. Mình mặc kệ đây là âm mưu của Vương Tuyền hay là cái gì. Chỉ cần có một tia hy vọng thế nào mình cũng phải thử xem. Cậu yên tâm, mình sẽ lưu ý, nhiều lắm thì bị anh ta chiếm tiện nghi một chút. Ở đó đông người, chắc anh ta cũng không dám làm gì mạnh bạo đâu. Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.